Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 567, chủ tịch đại diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, không có gì, chỉ là một chút chuyện trong nhà, tôi rất xin lỗi. Tề Minh thật ra vẫn rất là muốn giữ cô lại, không thể cân nhắc lại sao? Thật ra tôi thật sự rất tán thưởng cô. Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu xuống, rất xin lỗi tổng giám đốc Minh. Tề Minh thấy cô rất kiên quyết, cuối cùng thở dài, bày tỏ rất đáng tiếc. Được thôi, nếu cô đã nói như vậy thế tôi cũng không thể miễn cưỡng cô được. Đỗ Minh Nguyệt vẫn rất là áy náy, xin lỗi thêm một lần nữa. Thật sự rất xin lỗi này đã nói đủ nhiều rồi, tôi đã không muốn nghe nữa. Tề Minh nói với một giọng điệu thong thả, Đỗ Minh Nguyệt hủy bỏ hợp tác Tô Hi Nhiễm là vui mừng nhất, cô ta đi tới bên cạnh của Đỗ Minh Nguyệt. Nghe nói cô phải đi rồi, không tham gia hợp tác với Sunny nữa à, Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Gần đây trong nhà có chút chuyện, có thể không thể hợp tác rồi. Vậy sao, thế đúng thật quá buồn rồi. Tô Hi Nhiễm tỏ ra vẻ đáng tiếc thế nhưng trong mắt của cô ta lại không có nét buồn bã. Đỗ Minh Nguyệt không có nhìn rõ sự vui vẻ dưới đáy mắt của cô ta, cũng hiểu được buồn bã mà cô ta nói chắc là giả tạo. Nơi làm việc chính là như vậy, gặp dịp thì chơi mà thôi. Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười với cô ta, sau đó bèn rời khỏi rồi. Tô Hi Nhiễm nhìn bóng lưng của Đỗ Minh Nguyệt thầm nghĩ đây thật sự là ông trời giúp rồi, bản thảo đó, cô ta trùng hợp có thể lấy để xài, Tổng Giám Đốc Minh nhất định sẽ nhìn cô ta với cặp mắt khác xưa. Cấp cao của tập đoàn Lâm Thị, sớm thì sốt ruột rồi, vì dù sao lâu như vậy rồi, Lâm Hoàng Phong cũng không có tin tức, vẫn là không rõ tung tích. Chính ngay lúc mọi người cho rằng Lâm Hoàng Phong sẽ không trở về nữa, tập đoàn Lâm Thị lại truyền đến một tin tức khác. Đó chính là Đỗ Minh Nguyệt tiếp quản tập đoàn Lâm Thị. Đỗ Minh Nguyệt là ai, mọi người đều rất hiếu kỳ, rất nhanh thì cô bị người ta tra được ra cô chính là vợ của Lâm Hoàng Phong. Với lại, tin tức này còn là do bà nội Lâm tuyên bố đấy. Bây giờ thì mọi người đều biết rồi, bối cảnh phía sau của Đỗ Minh Nguyệt này chính là bà nội Lâm. Thời sự lớn như vậy, Tề Minh tất nhiên cũng nhìn thấy rồi, chỉ là không có ngờ rằng, Đỗ Minh Nguyệt lại chính là vợ của Lâm Hoàng Phong. Khó trách sắc mặt mấy hôm đó của Đỗ Minh Nguyệt không tốt lắm. Tô Hi Nhiễm nhìn thấy thời sự này rồi cũng hết hồn, Đỗ Minh Nguyệt lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Bây giờ lại là cô tiếp quản tập đoàn Lâm Thị rồi, đó chẳng phải là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng rồi sao? Tuy hơi ghen tị, nhưng vừa nghĩ tới chồng của mình tung tích không rõ, nói không chừng còn có thể làm quá phụ thoáng chốc thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nội Lâm dẫn theo Đỗ Minh Nguyệt đi gặp đám thành viên hội đồng quản trị đó, cho dù cơ thể không tốt đi chăng nữa, trận chiến này cũng nhất định phải đánh, giống như năm xưa vậy. Đỗ Minh Nguyệt dìu bà nội Lâm đi vào phòng hội nghị, thành viên hội đồng quản trị đó đang ngồi trong phòng hội nghị, từng người một đều không kiên nhẫn. Cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu, người không hài lòng, thì đã mở miệng trước rồi. Bà cụ Lâm, e là bà già rồi hồ đồ đấy, người gì bà cũng dám để làm chủ tịch tập đoàn Lâm Thị này thành đồ chơi của bà rồi sao? Đúng đấy, tiếp tục như vậy thì tập đoàn Lâm Thị sớm muộn cũng phải bị hủy mất. Bà nội Lâm đợi từng người họ cầu nhau xong, sau đó hỏi rằng. Nói xong chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thành viên hội đồng quản trị đó không nói chuyện, chỉ là quay đầu qua, có vẻ như khá là không hài lòng. Tôi biết tâm trạng của các người, nhưng Minh Nguyệt là do tôi dạy dỗ, tôi cũng tin tưởng cháu của tôi chắc chắn có một ngày sẽ trở về, tôi cũng chẳng qua là để Minh Nguyệt làm chủ tịch đại diện mà thôi, nếu như thật sự tìm được thi thể của cháu tôi rồi. Khi nói tới đây, bà nội Lâm không thể không trở nên nghẹn ngào. Nếu như tìm được thi thể của cháu tôi rồi, tới lúc đó mới chọn lại cũng không muộn. Sau khi đám thành viên hội đồng quản trị đó nghe rồi, người này nhìn người kia có vẻ như đều hơi do dự, cuối cùng lại là ai cũng không có phản đối nữa. Đỗ Minh Nguyệt cũng bắt đầu làm chức vụ chủ tịch đại diện rồi. Bà nội Lâm và Đỗ Minh Nguyệt rời khỏi, bà nội Lâm vỗ tay của cô, vẻ mặt hiền từ hỏi rằng. Minh Nguyệt sợ không? Đỗ Minh Nguyệt nhếch môi trước, sau đó mở miệng nói rằng. Sao lại không sợ chứ, cháu sợ cháu làm không tốt. Không đâu, tôi tin tưởng cô. Trong lòng của Đỗ Minh Nguyệt rất cảm kích nhưng mà cô biết năng lực của bản thân. Tiêu Hồng Quang lúc buổi tối có gọi một cuộc điện thoại cho Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt rất kích động, liền nghe máy. Trợ lý Tiêu à, trợ lý Tiêu tìm được Hoàng Phong nhà tôi chưa? Tiêu Hồng Quang im lặng một lúc sau đó nói rằng. Vẫn chưa, em và chủ tịch Phong lạc nhau rồi, ở đây em rất nhiều người đều tìm không được, mấy ngày trước tìm thấy thi thể của vài người. Nghe tới đây cả trái tim của Đỗ Minh Nguyệt cũng lưng chừng rồi. Nhưng mà đáng vui cũng không phải là Chủ tịch Phong, bây giờ em ở lại ngay Bắc Hải đảo đây, có rất nhiều người đều đang đợi tin tức nhưng mà bà Lâm chị yên tâm, em sẽ luôn ở lại đây. Vất vả cho cậu rồi, trợ lý Tiêu. Giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt dần dần nhỏ hơn. Trong lòng của Tiêu Hồng Quang cũng không dễ chịu, nếu như hôm động đất đó, không phải Chủ tịch Phong đẩy cậu ấy ra, nói không chừng ở phía trong đây, chính là cậu ấy rồi. Vì thế, cho dù như thế nào, cậu ấy cũng phải tìm được Chủ tịch Phong mới được. Rất nhanh, không bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, với lại càng lúc càng lớn, giống như có người đang đập cửa vậy. Đỗ Minh Nguyệt nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, là ba mẹ của Lâm Hoàng Phong. Họ đến làm gì, Đỗ Minh Nguyệt hơi thắc mắc nhưng mà cô có thể khẳng định là nhất định có liên quan với chuyện của hôm qua. Đỗ Minh Nguyệt không có mở cửa quả nhiên nghe thấy họ hét lên bên ngoài. Đỗ Minh Nguyệt cô mở cửa cho tôi, hôm trước còn nói sẽ không dòm ngó tập đoàn Lâm Thị, bây giờ thì nghênh ngang làm chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị rồi, cô thật là thủ đoạn hay đấy. Cô cho rằng cô ở trong đó, thì tôi không có cách rồi sao? Tôi nói cô biết trừ khi cô không ra khỏi cửa, nếu không thì tôi có đầy thời gian. Âm thanh rất nhanh thì biến mất rồi, Đỗ Minh Nguyệt nhìn xem, người đã đi mất rồi. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Thanh Vi đang cầm một con gấu bông đứng ở phía sau, làm Đỗ Minh Nguyệt giật cả mình. Thanh Vi con ở phía sau làm gì con làm mẹ hết hồn rồi. Thanh Vi ôm chặt gấu bông, vẻ mặt ấm ức. Mẹ ơi, con ngủ không được con muốn nghe mẹ dỗ con kể chuyện. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy chắc là tiếng gõ cửa vừa rồi làm cô bé sợ hãi rồi cho nên cô bé mới ngủ không được. Đỗ Minh Nguyệt ẵm cô bé lên, sau đó đi về phía căn phòng của mình. Thanh Vi muốn nghe chuyện gì? Cô đặt Thanh Vi lên trên giường, vén góc mền cho cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, hôm qua con nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Nằm mơ thấy gì rồi? Con mơ thấy ba toàn thân đều là máu, con rất sợ, con không ngừng chạy, không ngừng chạy, ba còn ở phía sau gọi tên của con, đó không phải ba mà đúng không? Ba rất đẹp trai mà. Thanh Vi chùm mền lên, bộ dạng rất sợ hãi. Cách chương.